Kính bạch sư phụ, kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể Phật tử. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2012. Chúng ta học tiếp phần lục truyền cái. Trong phần lục truyền cái này, chúng ta đã tìm hiểu qua về dục truyền cái, sân truyền cái, hôn thủy truyền cái, trạo hối truyền cái, hoài nghi truyền cái, và chúng ta đang bước vào cái phần vô minh truyền cái. Thì chúng ta nhớ thế này, tất cả những truyền cái đều là những cái pháp mà nó ngăn chặn những cái pháp thiện phát sinh trong chúng ta. Cho nên là khi mà những cái truyền cái này đó nó mạnh mẽ ở trong tâm chúng ta thì cái thiện lành của chúng ta vốn cũng đã có rồi, nhưng mà nó khó mà phát sanh lên. Vốn đã có là bởi vì khi mà chúng ta sinh ra thì cái thiện lành của chúng ta nó chiếm phần lớn, cái thiện nó đây. Nhưng mà trong đời sống đó, khi đối cảnh, tức là khi chúng ta tiếp nhận những cái quả của mình, thì cái sự tiếp nhận này đó nó tạo nên một cái luồng tâm thức. Và nơi cái luồng tâm thức đó nó có thể trổ sinh những cái quả thiện lành, cũng có khi nó trổ sinh những cái quả bất thiện. Nó trổ nằm nơi cái ngũ song thức này đây. Và như vậy, khi đến cái lúc mà chúng ta cần trí tuệ để mà phân đoán tất cả những cái quả trổ sanh đến cho chúng ta đó, thì cái sự phân đoán đó mà nếu như nó không có gắn vào trong được cái phần thiện thì những cái pháp ô nhiễm nó phát sanh lên. Mà nếu như phân đoán nó gắn vào trong cái phần bất thiện thì những cái ô nhiễm phát sanh. Nó hiển lộ ra như vậy. Cho nên á, cái khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái cảnh bên ngoài đó mà những cái phần ô nhiễm nó phát sanh lên á, thì nó sẽ ngăn che, nó sẽ chiếm lĩnh, nó thay đổi trong tâm chúng ta, nó làm cho những cái pháp bất thiện này tăng trưởng lên đây. Và những cái năng lực của truyền cái là cái nhân lực mà nó làm cho những cái pháp thiện không thể phát sanh được. Hoặc là khi mà nó vừa khởi phát sanh lên đó, thì nó lại là rụt lui rất là nhanh, mà những cái bất thiện nó lại phát sanh nhanh. Cái này trong thực tế chúng ta có thể kiểm tra thế này, cái khi mình buồn bực cái gì đó, hoặc là mình tức giận cái gì đó, thì mình thấy rõ ràng là cái buồn bực, cái tức giận, cái khi mình thấy thì nó chính là cái phần thiện trí nơi đây đã phát sanh. Nhưng mình thấy rồi, nhưng mà cái phần ô nhiễm này nó vẫn ngùn ngụt, nó tăng lên. Thì như vậy đó, cái thấy mà trong cái thiện trí mình đó, nó bị cái truyền cái nó che lại, nó ngăn lại, cho nên nó vẫn khởi lên. Cho nên khi trong cái đời sống mà chúng ta hành trì, có hai cách hành trì. Một cái đó gọi là thiền trong cái đời thường, và thiền khi chúng ta hành thiền, tức là vipassana trong đời thường và vipassana trong lúc mà chúng ta tập trung cái tâm tích cực vào để hành thiền. Thì hai cái pháp hành trì này đó giúp cho chúng ta có thể phát sanh được cái sự thấy biết này. Nhưng mà nếu khi nó còn yếu ớt thì nơi chúng ta sẽ thấy rất rõ là nó sẽ chồm lên và nó phát sinh. Có khi mà mình không thấy biết nữa thì có thể là nó tăng vọt lên rất là nhanh. Thì cái đó vì sao nó như vậy? Là bởi vì là những cái truyền cái này nó phát sinh, nó phát sinh lên nữa, nó che khuất nữa. Và đến khi cái tâm chúng ta hoàn toàn tâm tối thì ác nghiệp phát sinh. Cho nên chúng ta không có giật mình khi thấy một cái người đó, người ta rất là hiền lành, mà người ta rất là gọi là cái bằng nhẫn, Nhưng mà cái nhẫn này không biết là nhẫn nhục hay là nhẫn nại hay là khâm nhẫn. Nếu cái người nhẫn này đó mà là nhẫn nhục á, thì quý vị thấy cái khi mà người ta hết chịu đựng nổi rồi đó, thì trong cái tâm người ta nó tối luôn. Cho nên là người Việt Nam mình có nói là hiền hóa, hiền quá thì hóa cục. Tức là cái người mà hiền quá, chịu đựng nhiều quá, cho đến khi mà hết mức chịu đựng rồi đó, thì họ trở nên là cái người cục cằn và có thể làm những cái điều mà ngay như bình thường họ không bao giờ dám nghĩ tới, chứ đừng nói mà họ dám làm. Nhưng mà tới lúc đó thì coi như là cái con ác quỷ này, cái ma quỷ ở trong tâm này nó che khuất hết. Ma quỷ đó chính là những cái triền cái che hết. Và khi đó đó, ma quỷ này nó trở thành kiết sử. Những cái triền cái này bây giờ nó trở thành những kiết sử, nó sẽ tạo thành một cái ma lực ở trong tâm, và nó làm cho thân tâm của những vị này đó là phải hành xử đúng cái ma lực đó. Cho nên khi mà người ta làm rồi đó thì người ta tỉnh lại. Tức là lúc đó đó, những cái phát thiện ở trong tâm người ta dần dần nó mở ra. Mở tới đâu á thì nó đi kèm theo với những cái chấn động của nó đó, thì nó hối đến đó. Nhưng mà những thiện lành của những người này lớn, thì khi mà ta hối là duyên liền với pháp thiện, hối là duyên liền với pháp thiện, hối là duyên liền với pháp thiện. Khi thấy mình làm như vậy là không đúng rồi, làm vậy là sai rồi, làm vậy là tạo tội rồi, biết như vậy rồi, thì cái người này đó trong lòng bất an. Nhưng mà khi bất an vậy đó thì nói rằng tôi không dám làm nữa, tôi sợ lắm rồi, tôi không dám làm nữa. Nhất định bây giờ cái chuyện đó mà nó có lặp lại như vậy, người ta có cư xử với tôi đó là xấu xa tàn ác như vậy, tôi nhất định không dám làm như vậy. Thì như vậy đó, cái người này đó là những cái pháp ngăn che của những người này đó là nó hạ xuống, khiến cho người này nói tôi nhất định không làm như vậy nữa. Dẫu người ta có đánh tôi, người ta có giết tôi, người ta chửi tôi, người ta đốt nhà tôi, người ta làm tất cả mọi thứ, tôi chấp nhận, tôi không có ứng xử mà tàn ác như vậy nữa. Thì cái đó đó là cái người đó vượt qua được cái triền cảnh. Cho nên là đạo Phật mình đó là dạy cho chúng ta sám hối. Cho nên là đừng có sám hối ngoài da, mà nó phải sám hối trong cái căn để của tâm mình. Cái sám hối mà ngoài da đó là cái sám hối của cái trí thế gian, mà nó có cái sự xảo quyệt ở trong đó. Còn cái sám hối mà tận trong cái căn để của tâm mình đó, làm cái sự sám hối đích thực, nó sẽ làm chuyển hóa tâm linh, nó làm cho vượt thoát khỏi cái triền cái, nó làm cho trí tuệ phát sanh. Sám hối ngoài da là gì? Bây giờ mình làm cái chuyện gì đó mình biết là mất lòng người ta, mình làm cái chuyện gì đó mình biết rằng nó sẽ tai hại đến mình, nó nguy hiểm đến mình, nó không tạo cho mình á được một cái sự thuận lợi tiến tới, thì bây giờ gọi là mình hạ mình để xin lỗi người ta để được việc của mình, thì cái đó là cái tiếng nói xảo quyệt của tâm tham. Nó mong muốn sự thành tựu cho nó, nó mong muốn nó vượt qua khó khăn, nó muốn nó phải đạt được cái gì đó. Bây giờ đó nó phải chịu hạ mình xuống một chút, xin lỗi người ta cho xong chuyện đi, thì cái đó không phải là sám hối. Cái đó chỉ là một cái vở kịch của một cái tâm tham, nó mang thêm một cái gánh nặng, đó là gánh nặng của sự dối trá, của sự lừa gạt với người khác. Nói vậy để người ta tưởng là mình có biết lỗi thật, mình biết sai thật, mình không tái phạm như vậy nữa. Đó là sự lừa dối, đó là một cái pháp ô nhiễm khác của tâm phát sanh lên. Còn cái người mà sám hối đích thực á, là cái người thấy rõ, biết rõ, thấy rõ biết rõ bằng cái thiện trí của mình rằng là cái ô nhiễm gì trong tâm của mình đã phát sanh. Suy nghĩ trong tâm của mình nó hiện ra trong lời nói của mình, và bây giờ trong cái ứng xử của mình đây đó đã tạo nên một cái sự thương tổn như thế nào, thương tổn về mặt tinh thần, thương tổn về mặt thể chất, hoặc là sát hại ai đó, thì mình biết rất rõ mà là mình đã gieo xuống một cái nhân xấu. Và mình cũng biết rõ rằng cái nhân xấu này nó sẽ trổ cái quả khổ. Và đây là cái việc mình không muốn làm. Cho nên cái người đã nhận ra cái điều đó, nhận ra cái nhân xấu này, và quyết định là tự mình không bao giờ gieo xuống cái hạt nhân xấu này nữa, thì đó là sự sám hối đích thực. Và cái người này đó, khi mà đến xin lỗi ai hoặc là tự mình nói ra những cái điều hối lỗi của mình đó, đây là chân thật, đây là sự tiến hóa về tâm linh. Cho nên sám hối là một cái chặng đường để chúng ta nhận ra cái lỗi lầm của mình mà tạo nên một cái sự tiến hóa đích thực trong tâm linh. Còn nếu không, nó là cái chuyện mà để đối phó. Cái chuyện mà để dành cái phần bình yên cho mình là thôi, chứ không có thật sự là nhận ra cái nhân xấu. Ví dụ bây giờ cái người này lỡ làm cái điều gì đó mà biết rằng rất là xấu, biết vậy, nhưng giờ để đối phó với hoàn cảnh xấu này thì một là đem tiền ra để làm từ thiện, để cúng dường xây chùa vân vân, làm những điều đó. Hoặc là hai nữa là đem tiền đi tới chùa, tới nhà thờ, đi tất cả những cái nơi tôn giáo đó để nhờ người ta cầu an cho, để nhờ người ta cầu siêu cho, làm tất cả giống như là dùng cái này để mà bù đắp lại, hay là để giống như là để làm cho xóa đi những cái tội lỗi của mình. Thì hỏi chứ cái quả do cái mình gieo xuống đó, cái quả mà do cái nhân mình gieo xuống thì nó trổ sanh không? Thì thưa quý vị, vẫn trổ sanh. Còn cái phước mình làm á, có hay không? Có, nhưng mà nó không thể nào mà nó có thể là đoạn lìa được những cái mà sắp tới đây mình sẽ gieo xuống những hạt nhân tương tự. Bởi vì người này không có sám hối đích thực, đâu phật. Cho nên cái sự sám hối chân thực đó, chúng ta coi như là không biết kinh điển, không biết một cái lời nói nào đó theo kinh điển cả, ta vẫn sám hối được. Đích thực ta thấy cái gì là sai thì xin nói rằng là con không làm cái điều sai này nữa, thế là đủ rồi. Rồi sau đó đó mình tìm đến kinh, tất cả những cái bài kinh mà sám hối nào mình thấy phù hợp thì mình tụng để nó tăng cái lực lên, chứ không phải là tụng kinh có thể thay thế cái sự sám hối đích thực ở trong tâm của mình. Cái năng lực mà chuyển hóa về tâm linh, cái năng lực mà sau này đó khi những cái quả này nó trổ sanh đó, mà mình có thể đó gọi là đủ lực để mà tiếp nhận nó, nằm ở cái chỗ là chúng ta sám hối tự trong căn để của mình. Đó là một cái lực thật sự ở trong tâm chúng ta tạo ra. Còn ngoài ra, những cái sự sám hối ngoài da đó, nó nếu như đây là một cái vở kịch thì nó chỉ tăng thêm cái ô nhiễm cho cái người này, chứ không đem lại cái lợi ích. Cho nên nhiều người nói là tôi tụng kinh sám hối nhiều lắm, tôi từ thiện nhiều lắm, tôi cúng chùa, nhà thờ, rồi đền tháp, rồi tôi làm đủ hết á, mà không biết tại sao như vậy. Tại vì trong cái căn để của mình nó không muốn rũ bỏ nó, không đủ can đảm để chấm dứt nó. Thì cái đó là cái nó vẫn còn bị ngăn che. Những cái triền cái này nó thuộc về vô minh, nó vẫn còn ngăn che. Cho nên người này đó đi trong pháp thế gian, đi trong pháp thế gian, không có đi về cái con đường trí tuệ của tâm linh. Cho nên bao giờ mà chúng ta hướng về cái con đường trí tuệ của tâm linh thì đó là cái con đường dẫn dắt chúng ta đến sự bình an đích thực, đến sự tiến hóa tâm linh đích thực, và đó là cái con đường hạnh phúc chân chính. Còn ngoài ra chúng ta sẽ hưởng những cái ảo ảnh của thế gian, những cái phù phiếm, những ảo ảnh thế gian mà chúng ta ngỡ là nó là sự thật. Nó không phải là sự thật, nó là một cái sự thật của tục đế, một cái sự thật trong quy ước, một cái sự thật có giới hạn nào đó thôi. Và nếu chúng ta tưởng đây là một cái chân lý đích thực, nó là kỳ cùng của cái chúng ta đạt đến, thì chúng ta sẽ rơi vào trong luân hồi. Cho nên đó, là trong cái vô minh triền cái đó, có nói đến những cái điểm mà lần trước đã nói rồi, thì bây giờ lặp lại để cho quý vị thấy. Bởi vì cái vấn đề này nó rất là cốt lõi trong cái việc mà chúng ta tu tập hàng ngày. Và đây không phải chúng ta chỉ học bấy nhiêu đây là chúng ta có thể đủ, nhưng mà những cái lời vắn tắt này đó giúp cho quý vị có thể ghi nhớ những cái điều căn bản, những cái điều chánh yếu, rồi sau đó chúng ta sẽ mở khóa lần lần ra. Tức là cái vô minh, cái vô minh của cái người mà chưa có biết cái con đường đó mà tu tập về tâm linh đó, thì cái vô minh của người đó là cái vô minh là không thấy được cái tứ đế. Và như bữa hôm đó nó có nói á, trong cái hoài nghi mà về giới định tuệ, hoài nghi về bát chánh đạo đó, thì là người này cũng không thấy được nhân quả, không thấy được lý duyên khởi. Nghĩa là sự thật, bốn sự thật, tứ đế là bốn sự thật, tức là bốn cái chân lý. Và người ta còn nói là tứ thánh đế, thì đây là chân lý mà bậc thánh mới nhìn ra được. Cái khổ đế nói theo chi pháp á, nó chính là hai tâm sân đây. Tập đế nói theo chi pháp là tám tham. Diệt đế nói theo chi pháp là niết bàn. Và đạo đế là bát chánh đạo. Tám cái. Bây giờ nếu chúng ta nói theo nhân quả đó, thì khổ đây là quả đây, tập đây là nhân này, do tham mà nó ra sân, do mình dính mắc vào cái gì mình ưa thích, cho nên bây giờ trong tâm của mình mới sanh ra sự buồn bực, sự bất toại nguyện, sự tức tối, sự giận hờn, sự oán trách, sự lo lắng, sự buồn rầu, vân vân. Không thể nào nói khác hơn. Khi mà nói thánh đế thì không thể nào nói khác hơn. Bởi vì đây là một cái sự thật, nó thuộc về chân lý, nó không phải thuộc về lời phán truyền của bất cứ ai. Cũng như khi nói rằng sức hút của quả đất thì không phải của ông Newton, mà nó là một cái chân lý không có ai phán truyền ra hết. Ông Newton cũng không có phán truyền ra, mà ông Newton là cái người khám phá ra để trình bày. Đây là một cái chân lý mà nó thuộc về cái hoạt động của tâm linh, mà chư Phật đó tự mình hành trì đã thấy rõ như vậy, bây giờ trình bày, chỉ trình bày ra thôi. Cho nên á, đây là một cái cách mà trong cái đời sống tu tập thật sự chúng ta đó, Có khi cái tâm của mình á, nó bức xúc, cái tâm mình nó nóng nảy, nó khổ não, nó bất an. Khi những cái trạng thái tâm tương tự như vậy hoặc như vậy nó phát sanh lên á, thì mình biết đây là khổ. Đây là sân đang nhóm họp và nó đang tiến dần đến sân độc, và nó sẽ dục dã cho tiến dần đến sân ác trong ba cấp độ của nó: sân, rồi nó tới sân độc, rồi nó tới sân ác. Thì như vậy đó, nó sẽ tạo nên tội lỗi. Đó là con đường không có thể khác hơn. Cho nên chúng ta tu tập á, làm thế nào để khi cái sân nó khởi lên biết, nó đi đến sân độc biết, nó đi đến sân ác biết. Biết chi? Bởi vì nó còn ở trong tâm. Còn nếu không, những cấp độ này đó nó sẽ đẩy ra bằng lời nói. Và lời nói nó có hai dạng. Một cái dạng á là nó nói ra cho tất cả đều biết hết, hoặc là nói riêng với ai đó. Nhưng mà một cái dạng mà chúng ta cần phải nhận ra đó là nó nói trong tâm của mình, nó thì thầm, nó dục dã trong tâm. Chứ không phải cái nói này đó, nó không phải chỉ là nó bắt cái loa ra bên ngoài để nó cho một người thứ hai, người thứ ba hoặc là nhiều người biết thì mới là nói. Mà cái nói mạnh mẽ nhất là nó nói ở trong tâm. Thấy không? Nghe không? Nó đưa đến một cái bước nữa đó, là nó nói làm như thế này, xúi dục người này làm thế này, biểu người này làm thế này, hoặc tự mình làm như thế này, hoặc thuê mướn người ta phải làm như thế này đây, để nó hiển lộ được tất cả những cái ô nhiễm mà đi từ thấp đến cao, đỉnh điểm trong nó phải được hiển lộ ra cho nó thấy. Và cái tâm sân đó, nó tăng thêm cái ác của nó, là khi những cái hiển lộ như ý nó muốn rồi đó, thì nó thỏa thích, nó hả hê. Và đó chính là cái niềm hạnh phúc của ma vương. Cho nên nhiều lần sư cô có nói quý vị nè, khi mình sống chung với một người đó mà xung đột quá, mà mình thấy rõ ràng đó, người ta rất thích hành hạ mình, rồi thôi sau đó người ta tử tế với mình, rồi ta hành hạ mình cho quằn quại đi, rồi người ta quỳ xuống đất đó, người ta khóc lóc, người ta đập đầu người ta nói những cái lời hối lỗi. Nhưng mà sau đó người ta vẫn tiếp tục nữa. Và cứ thế, cái vở kịch đó nó tái đi tái lại đó, thì nó đổi cái lời thôi, chứ còn cái khung sườn thuộc về kết cấu của nó không có thay đổi. Thì chúng ta đang sống chung với ai vậy? Chúng ta sống chung với ma vương. Bởi vì khi nó quỳ xuống mà nó khóc lóc, mà nó đập đầu nó để mà nó nói lên sự hối lỗi của nó, đó là sự xảo trá của tâm tham. Và nó thích cái trò đó, bởi vì cái trò đó nó sẽ hành hạ người này bằng cách khác. Tức là nó nắm đầu cái người này đó, nó nhận xuống sông á, cho uống nước, nhưng mà nó không cho chết, cho ngọt ngọt ngọt ngọt, sợ chết rồi nó dở lên. Rồi nó vuốt mặt vuốt mày, xong nó cho uống nước nóng, nước đường vô, tỉnh lại là bắt đầu hành hạ cách khác. Chúng ta đang sống với ma vương. Vậy liệu chúng ta sẽ sống bao lâu với ma vương? Và liệu chúng ta có đủ can đảm để thoát ra khỏi năm vuốt của ma vương không? Còn nếu chúng ta thoát ra không được, chúng ta hỏi đó, tự trong cái thâm sâu của mình đó, những cái ô nhiễm của mình là gì? Coi coi trong tận cái đáy lòng của mình đó, chúng ta dính mắc cái gì với ma vương? Người ta nói đồng thanh tương ứng thì đồng khí tương cầu. Mình biết rõ, thấy rõ như vậy mà mình ra không được, là đương nhiên đó, trong cái phần đen tối này nè, chúng ta có móc nối với cái phần đen tối của Mai Dương này. Nó có câu thông đây. Và cái tâm xảo trá của Ma Dương trong lòng chúng ta đó, nó nói thế này: tha thứ đi, bao dung đi, rộng lòng đi, cảm hóa đi. Mặc dầu khi nó tỉnh, thật tỉnh, nó biết rõ rằng nó không hề làm được. Đó là thâm thẳm ở trong lòng của chúng ta đó, những cái pháp ô nhiễm nó hoành hành trong tâm, nó chính là những cái triền cái. Có khi nó là những cái kiết sử, nó che mờ tất cả, để rồi người ta nhốt người ta vào trong cái ngục tối. Tự mình nhốt mình vào trong cái ngục tối của chính mình, và tự mình tham gia vào trong cái ngục tối với tất cả những ma dương khác. Nó che như thế. Cho nên khi những cái trạng thái tâm này phát sinh lên á, mình có biết đây là khổ không? Và nếu mình biết đích thực cái sự bất an trong tâm của mình á, là nó khởi sinh lên cái khổ đây, nó khởi sinh lên cái sân đây, cái sân nhóm hợp đây, và nhất định con đường của nó sẽ đi từng cấp độ như thế này đây. Và Đức Phật nói rằng tất cả những cái trạng thái mà thuộc về khổ này đây đều bắt nguồn từ một trong tám tâm thôi. Quý vị thấy Sư Cô đã giảng cái tâm tham đó là khoảng 10 tiếng. Và coi như là mình cũng đã học tới cái tham phần này rồi. Và cái trong đó thì có cái tà kiến này đó, là quý vị thấy là giảng mấy chục tiếng đồng hồ rồi. Nhưng chúng ta cũng không phải là nói hết đâu. Chỉ nói được một cái phần nào đó thôi. Mà tất cả chúng ta đây đó đều chứa đầy đủ những cái thứ đó. Nhưng nó hiển hiện trong cái đời sống bình thường của mình đó, là những cái trạng thái bất an như vậy đưa đến cái khổ đau, thì cái gốc của nó nằm nơi trong cái tham này. Nói gọn thôi, chúng ta dính mắc vào cái gì vậy? Cái gì mà chúng ta ưa thích vậy? Và nó kỳ lạ ở chỗ đó, những cái điều chúng ta ưa thích có khi chúng ta biết là xấu, chúng ta biết là không được, không tốt, nhưng nó vẫn cứ ưa thích, không muốn buông ra, không muốn bỏ ra. Bởi vì sao? Bởi vì cái thức ăn của Ma Dương trong nhiều kiếp của chúng ta đó, thích thọ hưởng những cái dục lạc. Và dẫu những cái dục lạc này đi đến sự thoái đọa, thì đó là vẫn là sự cám dỗ hết sức ngọt ngào. Phải nhìn sâu trong cái tâm của mình, thấy như vậy để mình gỡ ra, để mình gỡ ra. Không có ai tu giùm mình cả. Nếu Đức Phật mà tu giùm được đó, thì Đức Phật đã giúp cho Ngài A Nan đó nhập vào dòng thánh trước khi Đức Phật nhập diệt, cũng không có giúp được. Đức Phật chỉ nói thôi, chỉ cho mình thôi, chỉ cái phương pháp, chỉ cái cách thức để mình nhìn thấy đó tất cả những cái tai họa của mình phát sinh từ đâu. Đấy, nó hiển lộ ra, cái khổ này nó hiển lộ ra để chúng ta khảo sát lại trong tâm chúng ta đã bám vào cái gì, đã ưa thích vào cái gì ra cái đó. Và khi đó một người mà không hiểu tứ đế sẽ nói vậy, thì cuộc đời mà mình là cái người đời mà, thì đắng cay mặn ngọt gì nó phải có đầy đủ hết, nó mới là đời chứ. Còn nếu ngọt không thì nó đâu phải là đời. Có nghĩa là người ta nói là tất cả những cái điều đó, những cái trạng thái đó là bình thường, cuộc đời là phải như vậy thôi. Cho nên người ta không có nghĩ đến hai cái phần kế tiếp. Cái phần kế tiếp là gì? Cái phần kế tiếp là cái phần mà diệt đế nè. Nói rằng là tất cả những cái trạng thái tâm đau khổ thế này có thể chấm dứt được, có thể đoạn lìa được vĩnh viễn, không có tái đi tái lại. Không phải nay trạng thái này mai trạng thái kia. Trạng thái này trạng thái kia là gì? Trạng thái này trạng thái kia, đây là tất cả những cái hành ở trong tâm. nó gọi là những cái nhóm hành quẩn ở trong tầm đây, những cái trạng thái của tâm phát sinh từ 52 tâm sở đây, nó làm thêm những cái màu sắc ở trong cái đời sống mà người ta gọi là mặn nhạt chua cay đó, đắng chát gì, đầy đủ những cái hương vị đó để làm nên cuộc đời. Và chúng ta nên thêm đó, làm nên một cái cuộc đời thoái đọa trong luân hồi. Nói rõ thêm như vậy đó thì mới nhìn ra được, còn không người ta đó là chỉ giữ ở đây và sống á, làm cho mình á nằm trong cái kẹp của một cái quả lắc. Đây là tham, đây là sân. Nếu mà cái quả lắc này nó đưa lên cao thì lúc mà nó trả trở về, cái này nó cũng đưa lên cao. Cho nên người ta nói càng cao danh vọng thì càng dài gian nan. Tin tưởng ai nhiều chừng nào, khắng khích với ai nhiều chừng nào thì khổ đau tăng theo cấp số nhân của nó. Đó là cái luật ai cũng có thể thấy được, ai cũng có thể biết được hết, chỉ vì mình không lưu ý mà thôi. Mình lưu ý mình thấy rõ vậy, mình thấy rõ để mình biết rằng á, nhân quả nó nằm ở cái cặp khổ tập đây. Vì như vậy mình mới có thể tìm đến á, cái mà mình nói là phải chấm dứt những cái trạng thái mà bất an ở trong tâm của tôi. Không phải tạm thời mà vĩnh viễn. Khi nói chữ vĩnh viễn đó là chúng ta nói đến niết bàn, nói đến sự trong sạch, nói đến sự thuần khiết, nói đến việc mà nó là vĩnh hằng. Nó không còn có thể đáo lui đáo tới nữa, bởi vì nó không phải là pháp hữu vi mà nó là pháp vô vi. Đây nó là chân đế vô vi ở đây. Thì muốn được như vậy đó thì người ta phải có một cái phương pháp. Cái phương pháp đó chính là tu tập để phát sanh bát chánh đạo ở trong tâm. Vì vậy cái việc này đó nó là quả đây, mà đạo đây nó là nhân. Bát chánh đạo đây là nhân. Khi mà chúng ta đó gieo cái nhân, tức là chúng ta hành trì cái bát chánh đạo này, thì cái quả đạt được là niết bàn. Thì tất cả những cái khổ đau trong cái đời sống của thế gian đó kết thúc. Khi chúng ta không biết điều này một cách rõ ràng, trong tâm của chúng ta nó còn lẫn lộn, còn mơ hồ, thì chúng ta đó là còn chứa nơi mình đó vô minh. Vô minh là không biết tứ đế. Cho nên vì vậy mà trong cái hoài nghi đó, người ta hoài nghi cái bát chánh đạo đây, cái hoài nghi nhân quả đây, trong khi tứ đế là nhân quả, người ta hoài nghi nhân quả. Rồi đây nữa, cái vô minh á, không biết đến nhân quả. Nhân quả thì quý vị thấy rồi, đã nói sơ sơ rồi. Bây giờ ta còn không biết đến lý duyên khởi, hay là còn gọi là thập nhị nhân duyên. Tất cả các cái pháp mà nó hiển lộ ra, nó có mặt ra thì đều là nó có nhân duyên cả, tức là nó có những cái yếu tố để hợp thành nó. Nhưng mà cái lý nhân duyên này, hay là cái thập nhị nhân duyên này đó, nó là một cái chuỗi về nhân quả, một chuỗi về nhân quả. Mà chuỗi nhân quả này đó, nó đưa tất cả chúng sinh đi vào con đường luân hồi. Chúng ta cần biết cái điều này, bởi vì trong tâm chúng ta đó đều còn cái phần ô nhiễm này. Thì cái phần luân hồi của nó không thể nào mà nói không có được. Cho nên á, là cái con đường của thập nhị nhân duyên là cái con đường mà chỉ rõ đó, cái bánh xe vận chuyển để mà đưa chúng sinh đó là cứ chết rồi tái sanh rồi chết rồi tái sanh trong thế gian, trong thế gian, tức là trong tam giới, trong dục giới, trong sắc giới và trong vô sắc giới. Nhưng mà hầu hết những cái chúng sanh mà chưa đi vào con đường tu tập để thành tựu sự tu tập về thiền định của mình, thì những chúng sanh đó phải tái sanh trong cái dòng luân hồi của dục giới mà thôi, không có ra khỏi cái dục giới được. Tốt nhất là sáu cõi chư thiên, thứ nhì là đến cõi người, và cuối cùng là bốn cái cõi khổ: ngạ quỷ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, luân hồi nơi đó. Đó là bánh xe chuyển vận của thập nhị nhân duyên. Cho nên khi nói là vô minh là không biết ba cái điểm căn bản đó: tứ đế, nhân quả và lý duyên khởi. Không có một cái gì tình cờ hết. Trước khi giảng về cái vô minh thì nói một số cái thuyết như thế này để cho quý vị nhớ qua thôi, chứ còn tất cả mọi người đều biết hết. Cái thứ nhất á, là thuyết vô minh, thuyết vô nhân. Cái thuyết vô nhân nói rằng đó là không có nhân, cũng không có quả. Ô nhiễm là ô nhiễm, không ô nhiễm là không ô nhiễm, chỉ có thế thôi, không có nhân quả gì hết. Đó là cái thuyết gọi là vô nhân. Cái thuyết thứ hai đó gọi là cái thuyết tự nhiên. Thuyết tự nhiên đây có nghĩa là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên mà có, thì nó cũng giống như là không có nhân rồi, ngẫu nhiên mà có. Thí dụ vậy, người ta có viết một cái câu chuyện gì để minh họa cho cái thuyết vô nhân hay là cái thuyết mà gọi là ngẫu nhiên á, là như thế này. Em bữa sáng đó là cái cô y tá đó là đang trên đường đi đến bệnh viện, thì cũng có một cái cậu thanh niên nữa cũng vội vã để đi làm. Thì cái cậu thanh niên thì đi trước, cái cô y tá thì đi sau, hai người không hề quen biết nhau. Nhưng mà một cái con mèo á, nó không biết nó nhảy trên cái sân thượng như thế nào á, thì nó đổ cái bình bông, nó mới rơi xuống. Nó rơi xuống thì đúng vào cái lúc mà anh này vừa bước tới, thì khi mà nó đổ cái cản xuống vậy đó, thì nước nó chảy linh láng, thì anh này là trong lúc mà vội vã đi mà bước tới thì té xuống. Té xuống thì cái cậu này đó bị thương bất tỉnh. Cái cô y tá nghề nghiệp mà, cho nên thấy như vậy đó mới lật đật đó mới đưa cậu này vô bệnh viện để cấp cứu. Thì là khi cấp cứu thì cậu này mới hôn mê, cho nên là cô này săn sóc, rồi sau đó báo tin người nhà vân vân, thì cậu này sau đó thì ra viện được, thì rất là cảm ơn cô này. Rồi dần dần hai người mới là quen biết nhau, rồi đi đến cưới nhau. Thì đó là ngẫu nhiên mà cưới nhau. Ta nói cái thuyết ngẫu nhiên là như vậy. Đó là cái câu chuyện nhỏ mà người ta minh họa rằng là đó là sự ngẫu nhiên. Thì cái thuyết này đã không tin rằng là giữa hai người có nhân duyên với nhau. Và cái chuyện con mèo á, mà nó nhảy để làm bể cái bình bông á, thì cái chuyện đó nó không dính gì tới hai người này. Hiểu không? Thực tế là nó không dính gì với hai người này. Nhưng mà đó, cái nhân duyên giữa hai người này đó, nó gặp nhau trong cái tình huống nào. Nếu mà con mèo á, nó nhảy mà đổ cái bình nước đó, hay là có một cái người đó vội vã đi ngang qua, hay là có một cái cục đá dưới chân, thì cái chuyện đó không có quan trọng. Tất cả đó chỉ là những cái yếu tố phụ thuộc thôi. Cái yếu tố chính yếu là giữa hai người có cái nhân duyên nhau, cho nên là nó có cái cơ hội để mà nó gặp gỡ tiếp xúc. Có người gặp gỡ tiếp xúc trong nghịch cảnh, có người gặp gỡ tiếp xúc trong cái thuận chiều. Cô có gặp một cái cô đó, cô mới hỏi thế này: chị cô à, con có một cái lời nói mà con không có biết rằng á, là cái chuyện này nó có thành sự thật hay không. Trẻ đó thì con cũng coi được lắm, cho nên là có rất là nhiều bạn trai. Thì trong đó có một cái người bạn của anh con đó là theo dữ lắm, mà ổng lợi là ổng lấy lòng anh chị của em con dữ lắm, cho nên là con không có thích ông này. Mà ông anh của con nó nói quá đi, trong nhà nói quá đi, thì con mới tức quá. Con mới nói á, thôi anh đừng có nói nữa, Em nói thiệt với anh đó nha, em mà ưng cái ông này đó, thà em làm con chó chung dưới sàn còn sướng hơn. Con nói như vậy. Mà sư cô biết không, bây giờ cái ông xã của con là cái ông đó đó. Vậy thì không biết là nửa sau đó là con có thành con chó chung với dưới sàn hay không. Tức là người ta đó là hễ có cái duyên với nhau á, thì dẫu cho nghịch cảnh hay thuận cảnh gì đó thì nó cũng là một cái để mà nó có cái điều kiện để thấy, để biết nhau, để có một cái, có một cái sự giao lưu với nhau. Dẫu nghịch hay thuận không thành vấn đề, bởi vì nó sẽ chuyển biến ở nơi đó. Thì những cái thuyết này đó là người ta nhìn thấy những cái mà diễn biến ra hầu như nó không có liên quan gì với nhau, nhưng mà thật sự cái người mà có cái nhìn về nhân quả thì khi mà làm cái việc gì rồi đó, ngồi kiểm điểm lại á, thì thấy hình như đó là mình đi trên con đường đã được sắp đặt sẵn. Cái mối quan hệ nhân quả của nó chằng chịt với nhau, chứ không thể nào nói không có được cả. Hoặc là có người nói về cái thuyết của tạo hóa, thuyết về linh hồn, nói rằng tất cả là do tạo hóa sắp đặt, tất cả là do ông trời sắp đặt. Thưa quý vị, không có sự sắp đặt đó, mà tất cả đều do những cái gì đó mà chúng ta gieo xuống nơi cái dòng tâm thức của chúng ta đây. Và khi chúng ta gieo xuống đó thì lập tức nó đã trổ quả trong tâm, và nó hiện hình ở đây, nó hiện hình ngay những cái tâm vô nhân này đây. Cho nên khi mà các căn của chúng ta đây mà tiếp xúc với các trần đó, thì những cái thức quả này lập tức nó phát sinh, nó làm việc liền tức thời. Và nó làm việc như thế, khi nào chúng ta còn luân hồi thì nó cứ tiếp tục nó làm việc, nó không bao giờ nó ngừng lại. Nó có một cái quy định rất là rõ ràng. Cái này là sư cô đã nói đi nói lại, nói đi lại đó, như quý vị đã nhảo rồi. Để chi? Để chuẩn bị cho đến khi chúng ta học vào trong cái, trong cái các cái lộ trình tâm này đó, thì quý vị đỡ phải mất thì giờ đó, cùng một lúc nhớ nhiều thứ quá. Bây giờ sau khi chúng ta nghe những cái thuyết đó rồi đó, thì chúng ta trở lại cái thuyết mà về nhân quả này, nhân quả này, thập nhị nhân duyên đây. Và cái vô minh này đó, người ta hỏi vậy cái gì sanh ra cái vô minh, thì sư cô có nói là sau khi mà giảng xong cái phần chính, cái phần mà chính cái nhóm mà tập yếu này đó, chính cái nhóm bất thiện tập yếu này đó, thì sư cô sẽ nói một cái câu chuyện mà nó gần như là đối với đời, cái đời thường đó, thì người ta nói giống như một cái thần thoại, một cái truyền thuyết về cái nguồn gốc của vô minh. Nhưng mà có trong kinh điển, có cái bài đó sẽ giảng sau cùng để mà chúng ta nối kết các cái vấn đề lại. Thì vì chúng ta bắt đầu từ đây đi, cũng giống như mà khi chúng ta tu tập đó, thì chúng ta bắt đầu từ cái hiện tại này. Đừng có nói bây giờ tôi già quá mới biết Phật pháp, hay là đã muộn quá tôi mới biết Phật pháp, không nói cái câu đó. Mà khi nào chúng ta gặp được chánh pháp là kịp thời cho chúng ta hết, không khi nào quá trễ. Dẫu bây giờ còn một giây đồng hồ nữa nhắm mắt mà biết được chánh pháp thì cũng kịp giờ. Nhớ như vậy. Cái quan trọng là khi chúng ta đã kịp giờ rồi, chúng ta có lên xe không, hay là kịp giờ rồi đó còn chần chừ chút nữa, chần chừ chút nữa, chần chừ chút nữa đã. Cái chỗ đó mới là cái chỗ quan trọng, chứ đừng có ngồi đó mà tiếc nuối. Thì đây nói rằng là vô minh á thì duyên với hành, rồi hành á mới duyên với thức, thức duyên với danh sắc, rồi danh sắc mới duyên với lục nhập, lục nhập mới duyên với xúc, xúc để duyên với thọ, thọ mới duyên với ái, ái duyên với thủ, thủ duyên với hữu, hữu duyên với sinh, sinh duyên với tử. Thật, nếu mà nói vậy chắc quý vị nghỉ học nhà khỏe hơn. Tại vì rồi không hiểu gì hết, nói cái gì đâu đâu. Bây giờ chúng ta nói đây, thì vừa nói chi pháp vừa nói thực tế cho quý vị thấy. Cái vô minh đó nó duyên với hành. Thì cái hành này á, nó chính là cái ý hành, cái khẩu hành và cái thân hành. Hành đó là như thế, ý hành, khẩu hành, thân hành. Nói về mặt chi pháp, nó chính là 52 cái sở hữu tâm, nói chung như thế. Chứ thực ra nó có hành quẩn, nó có thọ quẩn, nó có tưởng quẩn, nhưng mà nói chung là nó là chính là các cái, chính là các cái tâm sở này đây. Và nhớ rằng đó, thể hành đó, mà thuộc về ý đó, thì có ý nghiệp, thuộc về khẩu thì có khẩu nghiệp, thuộc về thân có thân nghiệp. Chứ không phải nó nằm trong cái ý là nó chưa có nghiệp. Cái suy nghĩ của cha mà trở đi trở lại hoài đó, nó thành cái thói quen tạo tác nên cái tốt hoặc là cái xấu, thì nó nằm trong ý nghiệp. Thì ý nghiệp này khi mà nó phát sinh lên rồi, trổ quả liền trong tâm, trổ liền các quả, quả thiện hoặc quả bất thiện, trổ liền trong tâm, trổ cực kỳ nhanh. Sát na này trổ liền sát na khác, tức thì ở trong tâm, có sẵn ở trong tâm luôn, đầy đủ à. Vô minh duyên hành, người ta cho rằng vô minh này là cái nhân và đây là cái quả, do vô minh mà đưa đến cái hành. Thì trong cái, trong Thanh Tịnh Đạo có nói câu thế này, quý vị nghe nguyên câu trong Thanh Tịnh Đạo. Trong Thanh Tịnh Đạo có nói thế này, Thanh Tịnh Đạo tập 2 trang 885 mục số 36 có nói này: với sự sanh khởi của lậu hoặc có sự sanh khởi của vô minh. Như vậy hai cái này nó đi chung với nhau. Với sự sanh khởi của lậu hoặc thì có sự sanh khởi của vô minh. Mà cái lậu hoặc này đó là những cái pháp ô nhiễm đó, mà nó rỉ ra, nó chảy ra. Giống như bây giờ chúng ta có một cái thân, thì các cái khiếu, tức là các những cái phần mà nó liên hệ tới bên ngoài đó, thì nó rỉ ra, nó chảy ra những cái phần mà coi như là chất thải ở trong cơ thể đi ra. Con mắt chúng ta chảy nước mắt, chảy ghèn, lỗ tai cũng có cái rái tai, rồi là mũi, rồi là các những cái khiếu khác, thì nó chảy những cái chất dơ bẩn cặn bã đi ra. Là cái thân chúng ta ngày đêm nó rỉ ra như vậy. Thì những cái lậu hoặc ở trong tâm đó là những cái ô nhiễm mà nó rỉ ra, nó cứ rịn ra, nó cứ nhỏ giọt ra, nó cứ chảy thành dòng ra, mà chúng ta có thấy hay không? Thì cơ thể chúng ta cũng vậy, mà tâm của chúng ta vậy. Thì khi những cái lậu hoặc này mà nó phát sinh lên đó, thì nó đi chung với nhau mình. Thì nếu như vậy thì quý vị thấy là nó đưa tới cái hành của cái luân hồi này đó. Thì cái hành này đó là tất cả những cái ý khẩu thân này đó, là những cái hành này là những cái hành nó gọi là những cái hành phi pháp, hoặc là những hành nó gọi là phi phúc hành. Phi phúc hành tức là những cái hành này là những hành bất thiện. Như vậy cái hành của nó nằm ở đâu? Nằm trong 12 tâm bất thiện này kết hợp với 14 pháp bất thiện này phát sanh. Đó là cái hành của nó. Hành này là bất thiện, nó có 12 tâm bất thiện cộng với 14 sở hữu bất thiện, nó hoạt động trong đó. Và như vậy những cái hoạt động này nó đưa đến sự tái sanh, nhưng mà sự tái sanh của thoái đọa. Như chúng ta biết là cái sự tái sanh của chúng sanh đó là nó đi hai cái con đường. Sanh mà đưa đến sự thoái đọa, đó là cái con đường của thập dị nhân điên đây. Và khi nó hành như vậy đó, thì nó với cái tất cả các pháp hành này, như nãy có nói với quý vị đây đó, là nó là cái tâm tham, xin lỗi, nó là 12 tâm bất thiện, nó cộng với lại 14. vậy đó. Cái tâm bất thiện này nó tạo nên những cái quả bất thiện. Chỗ khó nghe của quý vị nữa đây, khó cho người nói mà khó cho người nghe đây. Khi mà chúng ta vẽ cái con đường này đó, thì chúng ta nói đây là cái con đường của sự thoái đọa. Nhưng mà nơi đây á, nó có con đường của thiện. Nơi đây nó có cái con đường của thiện trí đây. Nó có một cái con đường nữa. Con đường của cái nó gọi là, tạm gọi là đại thiện đi. Nó thuộc về tuệ đây. Nó là ba cái cấp độ. Thì cái cấp độ thứ nhất nó là thiện đây. Cấp độ thứ hai nó là cái thiện trí đây. Và tất cả những cái này đó nó còn nằm trong tam giới đây. Thì nó dẫn đưa đến cái luân hồi. Đưa đến cái luân hồi. Đây con đường luân hồi của nó. Nhưng mà cái con đường của thiện tuệ này nè, là cái con đường nó đưa cái đỉnh của sự giải thoát. Thì khi nói mà cái vô minh mà duyên hành á, mà cái vô minh đi tới lậu hoặc á, cái lậu hoặc mà nó đi với cái vô minh này đó, thì cái lậu hoặc nó có nhiều cấp độ. Cấp độ dày và cấp độ mỏng của nó. Bây giờ nói cái cấp độ mỏng của nó đây. Cái cấp độ mỏng nó là khi chúng ta làm cái điều thiện lành, thì cái điều thiện lành này đó có khi nó có trí, có khi nó không có trí. Thì cái cấp độ mỏng của nó là cái thiện lành mà nó không có trí, nó chỉ là cái điều thiện thôi. Chúng ta làm điều thiện chứ gì, điều thiện thôi. Thì những cái đó nó vẫn còn cái hạn chế của nó là chúng ta chưa có ý thức rõ. Cái thứ hai nữa là khi cái người đó làm cái điều thiện để mà có một cái niềm mong muốn rằng đó là mình sẽ được nhiều cái sự tốt đẹp hơn, thì tất cả những cái đó nó còn nằm trong cái pháp thế gian đây. Làm điều thiện là bởi vì mình có cái căn lành mà làm điều thiện. Ví dụ như bây giờ có người nói là ai đến đó kêu mình đi giúp cái gì cho cái nạn nhân bão lụt, hay là người ta chết không có hòm chôn vân vân, thì mình mau mắn đưa ra, không nghĩ gì hết. Thì ai kêu làm vậy thôi. Thì người ta nói làm vậy đó gieo cái nhân tốt lắm đó, về sau được cái quả lành lắm. Người này nói tôi không nghĩ tới cái đó, không nghĩ đâu, thì thấy người ta vậy làm thôi. Thì cái thiện của người này nó ly trí. Cũng như một cái đứa trẻ vậy đó, thì thấy ông bà nó đi đặt bát cho chư tăng hay là cho tiền cái người đi ăn xin, thì nó cũng cho, nó cũng làm như vậy, nhưng mà cái thiện của nó ly trí. Hoặc là cái người làm điều thiện để nghĩ rằng là bây giờ mình bố thí để mình thoát khỏi cái sự nghèo khổ của mình, mình giúp làm cầu để mình nữa sau đó là mình được cái sự hanh thông trong mọi thứ vân vân. Người ta nghĩ vậy ta làm điều thiện, thì cái điều thiện này còn mong cầu cái tục sản. Thì trong cái hành này đó, trong cái hành này và trong cái vô minh này nè, và trong cái lậu hoặc này nó có mỏng đi. Thành ra đó là ở tâm đây, hồi nãy mình nói đây là tâm bất thiện nè, bây giờ nó có tâm thiện. nó cho cái quả, quả lành, nhưng mà nó vẫn luân hồi. Nó vẫn luân hồi chứ không phải là chỉ là những cái xấu nó mới luân hồi. Nhưng mà nó luân hồi ở đây, quý vị thấy con đường luân hồi của nó nằm đây. Hoặc là chúng ta thấy những cái gì mà tu đắc thiền nè, tu đắc thiền định nè, tu đắc thiền định á, ở cái tầng thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là đều tái sanh lên cõi trời phạm thiền hết. Những gì mà đắc cái tầng thiền mà thuộc về vô sắc giới đây, tái sanh lên cõi đại phạm thiền hết, chắc chắn 100% như thế, không có gì sai khác cả. Nhưng mà nó vẫn luân hồi, nó vẫn còn trong tam giới. Còn nghĩa là sao? Nghĩa là lậu hoặc và vô minh vẫn còn, nó mỏng hơn thôi, nó vẫn còn, cho nên nó vẫn là cái luật trong luân hồi, nó không thể khác đi được. Những cái gì mà ở cái cõi dục giới này đây là người giữ giới, là người bố thí, là người có hạnh phục vụ, là người tu tập, là cái người hành giới tốt đẹp, sanh thiên, sáu cõi chư thiên. Gọi là chư thiên dục giới. Đắc thiền thì sanh cõi chư thiên mà thuộc về phạm thiên, thuộc về đại phạm thiên, vẫn luân hồi. Bởi vì sao? Vẫn còn vô minh và lậu hoặc. Nó tùy theo cái cấp độ của nó ở trong tâm. Cho nên cái lực của thập nhị nhân duyên này đó là nó vận hành trong tam giới. Quý hiểu này chưa? Thành ra cái công thức mà lậu hoặc và vô minh vẫn là công thức chung, nhưng cái mức độ thấp cao của nó khác nhau. Thì như vậy đó, nó có thể luân hồi xuống những cái thoái đọa nếu những cái lậu hoặc này, những cái vô minh này nó dày đặc. Còn nếu nó nhẹ hơn thì nó có cái luân hồi mà nó có sự tiến hóa trong tâm linh, nhưng không có nghĩa rằng nó sẽ đi một đường thẳng lên thế này. Quý vị thấy tất cả luân hồi mình đều sử dụng cái dòng xoắn này là bởi vì nó có thể xoắn ngược trở lại. Con đường tu tập chúng ta nó sẽ đi này. Đi hình chữ chi, đi hình chữ chi, và không điều hòa như thế này, xuống thấp lên cả. Đời này chúng ta làm người, đời chắc chưa tới, đời tới chưa chắc, hoặc là đời tới nữa chúng ta thấp, cũng có thể chúng ta sẽ tái sanh lên cao, chưa biết được. Bởi vì cái sự tích lũy của nghiệp ở đây là cái chuyện mà cái người trong dục giới chúng ta đó khó có thể biết hết. Chúng ta biết được chút xíu, chúng ta không thể biết hết. Chỉ có tâm của một vị Phật, mà vị Phật đó có đầy đủ cái thần thông thì mới thấu suốt được. Còn ngoài ra đó là chúng ta không có thấu suốt được. Nhưng mà chúng ta còn trong tam giới thì chúng ta còn nằm trong cái luật này. Xin mời quý vị nghĩ vậy lòng. Như vậy khi mà chúng ta nói là vô minh duyên hành, thì cái hành này đó là trong cái vô minh này nó có cái pháp lậu hoặc ô nhiễm. Nhưng mà sẽ rất là khó hiểu khi nói mà cái vô minh duyên hành này đó, thì cái hành này nó lại là có cái hành thiện và cái hành đó là bất thiện. Cái hành thiện này người ta không có nói gì vậy, mà ta dùng một cái chữ đó, nó gọi là phúc hành, và một cái gọi là phi phúc hành. Tức là một cái hành gọi là phúc hành và một cái hành gọi là phi phúc hành. Thì phi phúc hành á là những cái pháp mà nó đưa đến cái sự luân hồi trong thoái đọa. Và cái pháp mà phước hành á thì nó cũng chỉ đi trong cái tam giới mà thôi, nó không đưa đến giải thoát. Nó là những cái pháp thuộc về thiện và thiện trí của dục giới. Thiện và thiện trí dục giới thôi. Chỉ khi nào mà cái người hành giả mà đi vào cái thiền Vipassana để mà phát sanh được cái tuệ giác của mình, thì nơi đây cái thiện trí này chính là cái tuệ giác phát sanh, thì mới đưa đến giải thoát. Cấp độ của nó khác. Thì khi mà cái người đạt đến thế này đó, thì trong tâm của những cái vị này là nó là có bát chánh đạo đây. Và cái này nó mới đưa đến giải thoát. Và cái này nó mới là cái con đường đó, luân hồi này nó sẽ đưa đến cái chấm dứt luân hồi ở đây. Đây nói con đường luân hồi cho quý vị nghe này. Cái khi một vị nhập vào tầng thánh thứ nhất, nếu ngay trong cái đời này nhập cái dòng thánh thứ nhất mà không đi luôn ba cái dòng thánh còn lại đó, không đi đến cái tầng cấp 2, tầng cấp 3, tầng cấp 4 đó, thì cái người này còn phải luân hồi. Nhưng mà thường đó, những vị này luân hồi đó, thì một là ở trong cõi người, hai là ở trong cái cõi mà của Phạm Thiên hoặc là Đại Phạm Thiên, để mà tu tập tiếp cho đến khi thành tựu quả La Hán. Hoặc là cái tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba cũng vậy, thì vẫn còn luân hồi. Nhưng mà cái tái sanh của những vị này đó là không bao giờ luân hồi vào cái cõi thấp này, không bao giờ cả. Còn nếu như người này có luân hồi vào trong cái thế gian để làm người đó, thì cái người này á, trong cái thiện trí của người này đó là có đầy đủ ba cái nhân mạnh, đó là vô tham, vô sân và vô si, tức người này có trí tuệ. Trí tuệ về tâm linh. À, cho nên quý vị thấy thí dụ như ngài ví dụ như ngài Sivali đi, thì 7 tuổi xuất gia, thì thầy vừa nói tóc lông móng răng da, tức là đang nói về cái pháp thiền định này nè, mà thiền định là có thể chuyển qua thiền quán, thì vừa nói xong là ngài chuyển qua thiền quán liền, thì ngài nhập vào dòng thánh rồi, là đến khi mà cạo xong cái tóc rồi là đắc quả La Hán. À, thì vậy nên cũng tái sanh làm người, thấy không? Ở làm người mà tái sanh là tâm thiện trí, thì thiện trí này nó đầy đủ ba nhân, mà trong đó cái nhân si này, cái nhân vô si này, nhân vô si này, cái trí tuệ sáng ngời, cho nên 7 tuổi rồi chứng đắc. Cho nên cái chỗ mà lậu hoặc với vô minh này đó, nó là gốc của cái luân hồi, thì quý vị thấy nó ám ảnh chưa? Cho nên mới nói sao? Nên mới nói là những cái vị hành giả mà đắc vào dòng thánh đó, thì cái si nó không còn. Nhưng mà vào dòng thánh rồi mà tới tầng thánh thứ ba này đó, vô minh vẫn còn. Thì có nghĩa là những cái bợn nhơ của lậu hoặc vẫn còn đây. À, chứ không phải là hết. Vì vậy mà cái bản mà thập nhị nhân duyên này đó là nó áp dụng cho tất cả những chúng sinh nào còn trôi lăn trong luân hồi, thì nó nằm trong chỗ này. Chỉ vậy chính cái lậu hoặc vì vô minh này đó, nó làm cho nó những cái hành này phát sanh lên ở trong tâm của chúng sinh. Và những cái hành này nó là hành bất thiện, mà nếu nó hành thiện đó, thì nó vẫn còn cái bợn nhơ của vô minh, nó vẫn còn cái lậu hoặc bám vào trong đó, chứ không phải là hết. Cho nên là những cái này nó đưa đến luân hồi. Và như vậy đó, khi mà cái hành này nó phát sinh lên á, thì nó hiện ra trong cái tâm thức mình á, là dưới dạng nó là những cái tâm mà tạo nghiệp đây. Thì tâm tạo nghiệp đây đó, nó có thể là những cái tâm bất thiện để tạo nghiệp bất thiện, những cái tâm thiện để tạo cái nghiệp thiện. Chỉ vậy tâm bất thiện đó, nó sẽ tạo ra những quả bất thiện ở nơi này. Những tâm thiện sẽ tạo ra quả thiện đây, và tạo ra quả thiện đây. Như vậy chúng ta thấy thế này, những tâm thiện sẽ cho ra quả thiện, những tâm bất thiện sẽ cho ra những cái quả bất thiện. Thì trong những cái quả này có những quả nó đủ cái năng lực đi tái sanh, cho nên cái chữ thức mà nó nằm đây, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thì cái chữ thức nó nằm đây nè. Cái chữ thức này đó, đầu tiên chúng ta có thể hiểu nó là tâm, là nói chung. Nhưng mà trong trường hợp, trong cái bản của thập nhị nhân duyên này đó, thì cái thức này đó, nó chính là kiết sanh thức. Kiết sanh thức này đó chính là cái thức quả đưa đến tái sanh. Như vậy khi mà chúng ta đó, khi mà chúng ta có những cái hoạt động về tâm thức đó, thuộc về thiện bất thiện đó, thì nó sẽ trổ quả liền trong tâm. Và những cái tâm quả này đó, nó có những cái tâm quả có cái năng lực có thể đưa đến tái sanh. Bây giờ chúng ta xem cái năng lực đưa đến tái sanh này. Nếu như cái người này đó, trong cái đời sống của mình đó, chúng ta nhìn đây, đây là cái phần ô nhiễm này. Khi chúng ta sanh ra thì những cái phần ô nhiễm này nó khuyết, nó ít, mà cái phần mà thuộc về thiện lành nó nhiều. Nhưng mà trong đời sống chúng ta có thể tăng trưởng này. Tăng trưởng này. Nếu những cái ô nhiễm này cứ tăng lên trong cái đời sống chúng ta, thì đó, cái số lượng cũng như cái chất lượng của những cái tâm quả bất thiện khi nó trổ sanh đây đó, là nó đưa đến cái năng lực tái sanh. Và cái năng lực tái sanh nó nằm trong cái chỗ này, nằm trong cái tâm này đây, trong cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đây. Cho nên cái này là cái mà nãy sư cô có nói thế này, là khi mình biết rõ mình sống với ma dương rồi đó, mà mình tắt ra không được đó, đừng có viện những lý do bên ngoài, hãy nhìn cho nó thẳm sâu trong tâm mình đó, hỏi chứ mình đây nói với ma dương trong cái điều kiện nào của ô nhiễm của mình, nói đi, rồi mình hỏi mình đó, ra hay là không ra. Nếu như mình không ra đó, thì những cái này nó chồng chất này. Cái niềm vui thì rất ít, mà những cái sự bất an thì nó nhiều. Những cái buồn khổ, những cái héo úa, những cái sầu muộn, những cái tuyệt vọng, nó rất là nhiều. Thì nó là cái gì? Nó là cái để mà làm cho cái quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này đây nè, nó tích lũy cực kỳ mạnh mẽ trong tâm, để khi mà thân hoại mạng chung rồi, chính nó sẽ làm việc, nó sẽ đưa đến tái sanh. Tất nhiên những người này đó không phải ác gì để mà đi xuống địa ngục, nhưng mà ma giới là con đường đó, nó chuyển có một cái sát na thôi. Và nơi đó nếu mình không thức tỉnh nữa thì 1.000 năm, 2.000 năm hay bao nhiêu ngàn năm, chuyện đó không là vấn đề. Cho nên cái phước là khi chúng ta còn sanh tiền đây, chúng ta biết được pháp Phật, chúng ta biết được những cái gì đưa đến cái sự tai hại trên con đường tiến hóa tâm linh của mình. Thưa quý vị, tất cả những người sống quanh ta, những người sống với ta, khi chúng ta còn hơi thở đây, chúng ta thấy đó là tất cả cuộc đời ta. Nhưng khi cái hơi thở chúng ta đoạn lìa rồi đó, nếu mà chúng ta tỉnh thức được, chúng ta biết là đã nhầm lẫn rồi. Dẫu cho họ sát bên ta, dẫu ta ở trong cái vòng tay của họ, thì đó, người ta vẫn là người ta, mà mình vẫn là Dầu tin tưởng chung một đời một mộng, anh là anh mà em vẫn cứ là em. Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Trong cái ảo giác chúng ta ngỡ là một, nhưng thực chất là hai. Nó chỉ là một cái môi trường để cho chúng ta phát huy được những cái điều tốt đẹp chúng ta hoặc điều xấu xa chúng ta. Chúng ta hãy hình dung rằng đó, chúng ta đóng một cái vai trong vở kịch đời này. Và khi chúng ta có mặt, dẫu chúng ta là ông vua hay chỉ là một cái người lính mà kêu là dạ dạ vân vân, hay làm bất cứ một cái vai trò nào trong cái vở kịch này đó, thì cũng chỉ để hiển lộ nên cái bản chất tốt đẹp hoặc là những cái ô nhiễm của chúng ta mà thôi. Cho nên khi chúng ta sống với người chung quanh đó, đó là một cái cơ hội để mà chúng ta kích hoạt cái phần thiện lành này, hoặc là chúng ta chịu cái phần ô nhiễm này đó, là nó trào lên để nó chiếm cứ trong đời sống chúng ta. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chúng ta thật là sai lầm đó khi chúng ta nghĩ rằng để cho con nó được đầy đủ như người ta, để cho cái đời sống hạnh phúc của mình được bảo đảm đây nè, dẫu tay mình có nhúng vào chàm đi nữa đó, mà để cho đó cái gia đình mình được hạnh phúc, mình đây không có từ nay. Mình được cái gì và mất cái gì? Mình được cái mối dây ràng buộc về luyến ái của thế gian, nhưng mà mình mất một cái phần trong sạch thuần khiết ở nơi tâm. Và nói theo một cái từ rất là thế gian đó, là chúng ta bán linh hồn cho ác quỷ để mà lấy thọ nhận những cái cảm xúc tình cảm và những cái thọ hưởng của thế gian mà thôi. Nó không đưa đến đâu trên thế gian này cả, không đưa đến đâu cả. Và chúng ta phải tự thoái đọa lấy một, phải nhìn ra cái điều đó. Đừng có coi ai là tất cả cuộc đời này. Không có ai là tất cả cuộc đời mình. Ai cũng là người đó cùng với mình làm tròn cái vở kịch này thôi. Và mỗi một người diễn viên đó là phải lột tả được cái vai trò của mình. Mà cái người diễn viên này đặc biệt đó là viết cái kịch bản cho mình, chứ không phải diễn một cái kịch bản theo người khác. Đó là điều khác biệt giữa cái sân khấu cuộc đời và cái sân khấu nội tâm của chúng ta. Là chúng ta là cái người viết kịch bản cho cái vai trò của mình. Vai trò mình là vợ, vai trò mình là mẹ, vai trò của mình là người hốt rác, vai trò của mình là giám đốc. Bất cứ những gì trên thế gian này do phước đã định đoạt cho chúng ta, thì chúng ta đây là người viết cái vai diễn cho mình. Và mình viết bằng cái gì thì cái cuộc đời của mình sẽ đi theo cái hướng đó. Cho nên á, khi mà nói vô minh duyên hành rồi hành duyên thức, thì cái hành này tất cả do mình tạo ra, tất cả do mình vẽ vời ra, và mình làm theo sự vẽ vời của mình, cho nên cái quả là của mình tạo ra. Tất cả quả của mình tạo ra. Cho nên nếu mà chúng ta giữ những ô nhiễm này, không có ai hại mình, chỉ có mình mới là người hại mình thôi. Mình nói tại tôi ở với cái người đó cho nên tôi mới phiền não thế này, tại con tôi như thế này, tại hoàn cảnh xã hội chính trị thế này. Thưa quý vị, nó chỉ là những cái yếu tố ở bên ngoài, nó phải cộng tác với những yếu tố của bên trong. Nó gọi là nội công ngoại kích, nó mới ra cái cảnh này. Thì bây giờ cái nội công của mình ra sao? Cái này là cái mình chủ động được đây. Cái hoàn cảnh bên ngoài và tất cả những cái người mà có cộng nghiệp với mình á, khó thay đổi. Nhưng nơi đây thay đổi được. Phải làm đi. Và cái hành này chính là cái làm đi đây, để mà nó tạo nên những cái thức quả cho mình. Đây là những thức quả thiệt. những cái đức quả thiện này nó có cái năng lực đưa chúng ta tái sanh làm người. Những cái đức quả thiện này nó có năng lực đưa chúng ta tái sanh làm chư thiên ở cõi dục. Vậy chúng ta chọn lựa đi. Đây là những cái tâm quả mà đưa đi tái sanh đấy. Còn đây nếu chúng ta đắc thiền sắc giới, chúng ta đắc thiền vô sắc giới, thì đây là chính cái này đưa đi tái sanh đấy. Đây, năm cái tâm quả sắc giới, bốn cái tâm quả vô sắc giới, nó là chính. Tám tâm quả thiện đây là 17. Một cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện đây là 18. Một cái tâm quán sát thọ xả quả thiện đây là 19. Như vậy nó có 19 cái mà gọi là cái thức đây. Thức tái sanh, kiết sanh thức gồm có 19 cái tất cả. Và chuyện này nói rồi, bữa nay nói lại đó, là cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân này đó, là người mẹ sẽ hoài thai những đứa con đó mà các căn nó không có đầy đủ. Một là nó bị đần, hai là nó khuyết một cái căn nào trong đó, nó tật nguyền nó khuyết. Thì nhớ đây là cộng nghiệp. Cái cộng nghiệp này còn tốt, bởi vì sao? Nó sanh ra làm người, người tật nguyền thôi, để cho cái người mẹ, cái người cha của nó đó được khởi lên cái tâm từ tâm bi mà giúp đỡ nó, thì nó hóa giải được cái cộng nghiệp đau khổ này. Còn nếu người mẹ, người cha hất hủi nó hoặc là hủy hoại nó, thì chắc chắn rằng cái cộng nghiệp này nó chỉ có tăng chứ không có trưởng. Nó chỉ tăng trưởng lên chứ nó không khi nào mà nó thấp hơn, là bởi vì người cha và người mẹ hành xử bằng sự ô nhiễm của mình, không có tình cờ mà nó là con của mình đâu. Cho nên sự có mặt của nó, nếu mình hiểu biết, hay là nếu mình trong cái tiền kiếp của mình đó, khi mình gieo xuống cái ác nghiệp đó rồi đó, trong tâm của mình có sám hối thật sự, thì bây giờ mình thấy nghe sự có mặt của nó thôi đó, thì cái tình cha mẹ của mình nó dâng trào lên. Cho nên giá nào cũng sanh con ra, giá nào cũng săn sóc con, chuẩn bị hết tất cả, dẫu gian khổ cũng vì con. Đó là con đường của Bồ Tát Đạo. Và cái con đường đó đưa đến sự hóa giải những cái cộng nghiệp quan trái với nhau, và đồng thời nó đưa đến sự tiến hóa về tâm linh cho mình. Còn nếu mình nói tôi còn phải làm biết bao nhiêu việc lợi ích cho đời, tôi còn phải nuôi mấy đứa con nữa, tôi còn phải nuôi mẹ già nữa, thưa quý vị, tất cả những điều đó chỉ là tiếng nói của tâm tham ngụy biện mà thôi. Nó không có khởi sanh được lòng từ bi. Và như vậy quan trái này chỉ tăng không bao giờ giảm. Đây nó hình thành đây. Vậy nó là 19 tâm. Vậy thì tất cả chúng ta đây đều biết rằng khi chúng ta dứt một cái hơi thở liền thì chúng ta tái sanh tức khắc. Thì chúng ta tái sanh bằng tâm gì? Mình chọn lựa. Mình chọn lựa đây. Quý vị đã biết rồi, chọn lựa đi. Đây, các cái tâm thiền đây, người nào tu thiền thì đã chứng đắc được yên tâm rồi. Bây giờ tâm thiện đây, bây giờ cái tâm quả vô nhân đây, đây là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện đây, đây là thiện đây, chọn đi. Đừng nghĩ mình buồn là tự nhiên. Mình buồn là mình đang nhỏ những cái giọt axit xuống đời mình. Và khi nó đục khoét như vậy, khi nó làm đau đớn như vậy, nó không bao giờ lành được trong cái tâm khảm của mình, là do mình đã nhỏ những giọt axit xuống đời mình. Nếu chúng ta không biết cứ làm đi. Đó là cái thách thức của ma quỷ. Đó là thách thức của vô minh và si ở trong tâm của chúng ta, nó không ngừng lại và nó cản trở con đường tiến hóa của mình. Giờ đây nhìn tiếp, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Như vậy với cái tâm nào đi tái sanh thì nó sẽ có một cái hình tướng tương ưng với nó. Nếu đây là tiếng trống thì là để được có tiếng trống này thì nó phải có một cái thùng gỗ và nó bịch bằng da trâu. Nếu để cho có tiếng kèn thì cái hình thể công cụ của nó phải khác. Như vậy tất cả những cái tâm quả tục sinh này nó đều đã hình thành trước một cái sắc pháp cho chúng sinh đó rồi. Bây giờ khi những cái phiền muộn mà ngày ngày chúng ta soi gương đó, chúng ta thấy mình héo lần vậy thì cái con đường tái sanh không bao giờ tươi cả. Đó là sự thật. Một cái sự thật này là mấy ông thầy bói biết đấy, là những người có gia đình, nhất là phụ nữ từ 50 tuổi trở lên mà thấy vẫn trẻ trung, vẫn tươi sáng đó, thì biết là cái gia đình này đó là coi như cái phần yên ổn nhiều hơn cái phần khó khăn. Còn không á, 50 tuổi là nó đã sụm xuống rồi thì biết là cái phiền muộn đó là nó làm cho những cái sắc pháp này đó nó chín héo sớm hơn, nó cằn cỗi sớm hơn. Và như vậy không có thể nói rằng là tôi sẽ tái sanh xinh đẹp hơn, không có. Cho nên là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Vậy chúng ta có mặt trên đời này là đàn ông, đàn bà, là cao thấp, là trắng trẻo hay là thấp lùn vân vân, cái chuyện đó định hình rồi. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng là trong cái hệ thần kinh của chúng ta này, từ cái hệ thần kinh trung ương cho đến những cái hệ thần kinh này, những hệ thần kinh mà chúng ta sử dụng đó để cho chúng ta nối cái tiền kiếp của chúng ta đó với cái hiện kiếp của chúng ta, là cái con đường đó mà mắt nhìn thấy cảnh sắc, tai thấy cảnh thanh, mũi thấy cảnh khí, lưỡi thấy cảnh vị, thân thấy cảnh xúc, và nó vận động cái hệ thần kinh này để mà một cái dòng tâm thức của chúng ta đó nó đi trên cái hệ thần kinh, cũng như mà điện đi trên cái dây điện đó, thì cái đó mới cực kỳ quan trọng. Nó không phải là cái sắc tướng này đẹp hay xấu là quan trọng, nó chỉ là cái gọi là cái tướng ở bên ngoài thôi, còn cái chất ở bên trong đó nó chính là cái cấu trúc của hệ thần kinh, nó là cái phẩm chất của hệ thần kinh. Cái đó là cái hết sức là quan trọng. Và cũng vì chính cái đó mà Đức Phật dạy chúng ta phải hết sức trân trọng cái giới thứ năm, không làm bất cứ cái gì ăn uống thọ hưởng dục lạc thế gian mà làm cho mê muội đi, làm cho mờ tối đi, dẫu trong 5 phút, dẫu trong 10 phút, dẫu trong 1 tiếng đồng hồ, không dám làm như vậy. Khi quý vị hiểu rõ rồi đó, quý vị thấy người ta bưng một ly rượu lên uống, người ta hưởng những cái thứ mà làm cho cái hệ thần kinh của người ta nó đi đến cái chỗ nó suy yếu, nó muội lược á, thì quý vị thấy là kinh sợ và xót thương. Không hiểu tại sao người ta lại vô minh đến như vậy, ngâm tẩm cái hệ thần kinh của mình đến như vậy. Nó hiện ra trong sắc pháp. Rồi nói chút xíu nữa chúng ta nghĩ, rồi nó sinh ra trong lục nhập nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nằm trong hệ thần kinh. Và nó hiện ra trong sắc tướng. Cho nên cái tướng của mắt, tướng của mũi, tướng của da, tướng của tai vân vân, và cái hệ thần kinh bên trong á, nó có một cái mối quan hệ mà người ta gọi là nồi nào úp dung đó. Vì sao? Vì tất cả đều là sản phẩm của nghiệp. Nghiệp tạo ra từ đâu? Từ cái phần trắng đen mà chúng ta đã có mà chúng ta đã nuôi dưỡng cái gì và phát triển cái gì, đó là điều chúng ta phải biết, không thể đổ thừa cho bất cứ ai. Xin mời quý vị nghĩ.